Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 1255, Long Quân Thân Phận. Đêm qua, Tần Tông tự mình gửi điện thoại cho trợ thủ của hắn. Nói cho hắn biết trợ thủ, ngày mai nhất định phải phong tỏa toàn bộ Hoa Sơn. Hắn đang chuẩn bị tự mình hỏi thăm nguyên nhân. Ai biết Tần Tông? Phù phù một tiếng liền cúp, cái này khiến lão gia tử, trong lòng như thế nào khí? Lão gia tử, đây chính là chuyện lớn, ngươi đi theo ta. Tần Tông liền vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, chuyện đại sự gì, không thể tại đây thảo luận, ngươi gọi lão đầu tử bò cao như vậy núi, ngươi mong muốn ta chết à? Tổng tư lệnh gầm lên, nhưng dưới chân của hắn nhưng không có dừng lại, đặng đặng đặng, theo Tần Tông lên Hoa Sơn, tốc độ kia, so với Tần Tông đến, còn mạnh mẽ hơn không ít. Hoa Sơn bên ngoài, một tòa thiên sơn lên, Đức Lợi, phát hiện Hoa Hạ Đế Quốc Tổng Tư lệnh Long Quân. Thiên sơn bên trên, ba vị nam tử trung niên, vẻ mặt lạnh lùng nhào vào trong bụi cỏ. Một người trong đó, thanh âm trầm thấp nói, Hoa Hạ Đế Quốc Tổng Tư lệnh, đây chính là cơ hội tốt. Lão bất tử này đã sống hơn 130 tuổi. Tại Hoa Hạ Đế Quốc quân sự bên trong, người này là người đứng đầu. Nếu là giết chết hắn, đây chính là một cái công lớn. Ngoặc kép, ba người sau lưng, một vị nam tử trung niên, hai con người lóe lên một vệt lãnh quang. Trong tay người nọ cầm lấy một đài mini bản bút ký bên trên, truyền đạo lấy từng chuỗi con số, tay bắn tỉa chuẩn bị, đánh giết Long Quân Tổng Tư lệnh, bằng lãnh thanh âm vang lên, trong bụi cỏ, ba vị tay bắn tỉa, hai con người đồng thời nheo lại, ba người đầu thương, từ từ di chuyển, ba người nhào vào trong bụi cỏ, càng là liền mảy may động tĩnh đều không có. Từ xa nhìn lại, phảng phất nơi đó không có bất kỳ vật gì. Tần Tông, người đâu? Người nói người đâu? Hoa Sơn bên trên, Long Quân hướng Tần Tông hỏi. Cung điện kia vẫn còn, nhưng người lại không còn nữa. Ta cũng không biết. Tần Tông, ngây người đứng tại chỗ. Trong ngực của hắn, còn cất cái kia bản tổ Long Quyết. Hoa Sơn đỉnh, đế chủ. Ngày hôm qua tiểu tử tới tìm ngươi, Phiêu Vân Thiên Tôn, cung kính xuất hiện tại Tần Vân sau lưng, chiếm cứ Hoa Sơn, Tần Vân dĩ nhiên không có khả năng, chỉ ở tại cái kia bên trong cung điện nhỏ, hơn 20 vị thiên hoàng, 5 vị thiên tôn cường giả, toàn bộ bị Tần Vân điều động đến Hoa Sơn các nơi. Toàn bộ Hoa Sơn, hiện tại cũng tại Tần Vân trong khống chế. Tần Tông, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân mang theo Chỉ Mộ Tịch mấy người xuống núi, hướng cổ điện đi đến. Đức Lợi, phát hiện mục tiêu, chúng ta hacker theo Hoa Hạ quân đoàn trong tay trộm tới thu hình lại. Một người trong đó chính là cái này người, nhanh đem tin tức truyền cho phía trên. Nhanh, chấm ngoặc kép, một vị tay bắn tỉa. Thanh âm vô cùng nóng nảy, cái kia ngụy trang bụi cỏ, tại thời khắc này, đều có chút run rẩy lên, may nhờ ba người vị trí vắng vẻ, chung quanh nơi này, cũng là không có người phát hiện ba người tồn tại, tin tức đang ở truyền vận, Đức Lợi, cũng hít sâu một hơi, đêm qua, bọn hắn liên hợp toàn bộ Đại Mỹ Đế Quốc hệ thống, triển khai đối Hoa Hạ Đế Quốc xâm lấn. Nương tựa theo châu Á ưa thích mỗi bộ điện thoại di động lưu lại tai họa ngầm. Bọn hắn thành công xâm nhập, đồng thời đánh cắp thu hình lại. Nhưng bọn hắn xem xét cái kia thu hình lại bên trên tình cảnh lúc. Một đám người đều kém chút dọa sợ. Hơn 30 người, vậy mà ở trong hư không hành tẩu. Cái kia phảng phất là bọn hắn thượng đế, phía trên truyền đến tin tức. Xử lý trước Long Quân Tổng Tư lệnh, sau đó lại ra tay, đem những người này bắt đi. Bất quá mấy hơi thở, Đức Lợi thanh âm lần nữa truyền đến, đúng đúng, ba vị tay bắn tỉa vội vàng đáp ứng xuống. Dưới chân Hoa Sơn, Tần Vân tốc độ không phải rất nhanh nhưng cũng không chậm, theo Hoa Sơn xuống tới bất quá là một khắc đồng hồ thời gian. Giờ khắc này chuông đối Tần Vân tới nói trên thực tế đã rất chậm, nhưng lại trên núi ba vị tay bắn tỉa tại thời khắc này lại xem trợn mắt hốc mồm. Tại bọn hắn 32 lần cảnh bên trong, Tần Vân liền là một vệt bóng đen, sử dụng 64 lần cảnh miễn cưỡng có khả năng thấy người, đến mức hơn 100 lần cảnh bọn hắn còn không có. Tần Tông, người mẹ nó không tìm người đến, hôm nay ta cần phải giáo huấn ngươi không thể. Long Quân nộ khí nhìn xem Tần Tông, hắn cũng không phải thật nộ, mà là thật không ai. Tần Tông khó mà giao nộp, dù cho hắn là tổng tư lệnh, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng người ở phía trên. Long Quân ra ra, hôm qua người còn ở nơi này, hắn khẳng định còn tại. Tần Tông sờ lên mồ hôi trán, phong tỏa toàn bộ Hoa Sơn, tiểu tử này căn bản là không gạt được. Nếu là không tìm ra một người đến, vậy hắn nghĩ muốn tiếp tục trở về chỉ sợ là có chút khó khăn. Tần Tông, nhưng ngay lúc này một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, Tần Vân đại nhân. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Tông trong lòng mừng như điên, chỉ thấy sườn núi nhỏ dưới chẳng biết lúc nào Tần Vân thân ảnh đã xuất hiện. Tần Vân đang từng bước một đi từ từ tới, hắn liền là ngươi nói thần tiên. Long Quân có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, trước mắt Tần Vân thoạt nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, mà lại tại Tần Vân trên thân, Long Quân cũng không có cảm giác được cái gì không giống nhau tới. Kỳ thật điều này cũng tại không thể Long Quân, chỉ cần Tần Vân không nguyện ý, đừng nói là Long Quân, coi như là thiên tôn cường giả cũng tuyệt đối nhìn không ra Tần Vân bất kỳ khí tức tới. Gặp qua Tần Vân đại nhân, Tần Tông vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Không cần đa lễ, Tần Vân nhìn xem Tần Tông cười nhạt một tiếng, chẳng biết tại sao lần nữa thấy Tần Tông lúc, Tần Vân trong lòng cái kia bôi cảm giác quen thuộc càng thêm nồng nặc mấy phần. Cái kia cỗ cảm giác quen thuộc phảng phất đến từ huyết mạch chỗ sâu, cỗ khí tức kia hết sức huyền diệu. Tần Vân nghĩ muốn tìm lúc nhưng lại không có cái gì. Lão gia tử, cái này là Tần Vân đại nhân. Tần Tông lui lại một bước kéo Long Quân một thoáng, mà lão gia tử thì đang đánh giá Tần Vân. Chàng trai dáng dấp rất rắn chắc, bất quá muốn giả mạo cái gì thần tiên vậy thì có chút quá mức. Trong thiên địa này căn bản cũng không có cái gọi là thần tiên. Tần Tông, ngươi bị người lừa. Nhìn xem Tần Tông, Long Quân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Lừa? Tần Tông sửng sốt một chút, mà Tần Vân thì nở nụ cười, thần hồn khẽ động. Tần Vân liền dò xét tra được này Long Quân thân phận, Hoa Hạ đế quốc đệ nhất tổng tư lệnh, này người còn là một vị vô số kẻ yêu thích, tại đây Hoa Hạ đế quốc địa vị rất cao, thân phận cũng hết sức tôn quý. Tần Vân đại nhân bớt giận, lão gia tử không tin. Đó là bởi vì lão gia tử không ngại. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Tần Tông, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Đối với lão già này, Tần Vân trong lòng cũng là không có bao nhiêu ác cảm. Một ngoài ngàn mét, ba vị tay bắn tỉa, ba cái đạn đã nhắm ngay ngươi. Không tin, vậy liền đi xem một chút. Nhìn xem Long Quân, Tần Vân đột nhiên thản nhiên nói, ba vị tay bắn tỉa nhắm chuẩn ta. Long Quân hơi sững sờ, mà Tần Tông vẻ mặt càng là đại biến. Long Quân lần này là hắn tự mình mời đi ra, hắn cả cái gì người đều không có nói cho, tại sao có thể có tay bắn tỉa đến đây ám sát hương? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.